lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đại sơn. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh dương, con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt u sầu, trọn đời sống kiếp thương đau. Cầu xin cho con ánh sáng ngời soi nơi nơi mê mờ, trần gian vui trong ánh đạo, cho đời người bớt sâu đau. Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hưng Nhân. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và chúng tôi thì cũng là người con của xứ sở này và đi xa, lâu lâu cũng nhớ về quê nhà. Con từ giã quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gợi thân cát bụi rưng rức những chiều tà. Ai cũng có quê hương không, nhưng mà ở nơi này thì chúng tôi đến đây cũng nhiều lần, nhưng hình như là chia sẻ giáo lý chỉ được có hai lần. Lần thứ nhất là cúng tổ vào ban đêm, và lần này thì chúng ta vào đạo tràng. Vì thì chia sẻ giáo lý ngay cái mùa đạo tràng như thế này là mới lần đầu tiên thôi, và rất là hân hạnh và hoan hỷ khi thấy đạo tràng của chúng ta. Lúc trước đây, trước khi mà sư cô Tâm Mẫn về thì chùa có bé tí teo chút xíu, nước ngập lụt lum hết không có gì. Nhưng mà cô về không có bao lâu thì chùa mình tự nhiên nở ra quá chừng luôn, nở thêm được miếng đất bên kia nữa chứ không có gì thấy. Như là cô là một cái người mà một tu sĩ có tấm lòng đối với Phật pháp và mang hạnh nguyện độ sanh ở tại vùng sâu vùng xa như thế này mà lập được một cái đạo tràng ở đây ấy. Cô nói khoảng 150, nhưng hồi nãy điếm qua cũng cỡ 170, thì vậy thì cũng không có nói thấp cái đó cũng là khiêm tốn. Như vậy đạo tràng ở dưới quê mà mình có được cái đạo tràng tu tập đây rất là mừng. Tại vì quý vị, trong kinh Đức Phật dạy đó, là những cái người mà chúng ta không có gieo duyên lành với nhà Phật thường hay sanh ra ở chỗ vắng Phật, thiếu bóng Phật, ta gọi là biên địa hạ tiện. Quý vị có tụng kinh sám hối, trong câu kinh sám hối có nghĩa là phú tàn hoặc bất phú tàn, ưng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, có nghĩa là mình che giấu tội lỗi thì chúng ta sẽ bị một cái nghiệp ác mà sanh ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba cái đường khổ gọi là tam đồ khổ. Và nếu sanh được làm người thì ở chỗ biên địa hạ tiện. Biên địa có nghĩa là đất biên giới, và hạ tiện tức là mình sanh ra nơi nghèo khổ cằn cỗi, và đất không có Phật pháp ở nơi đó. Mình ở đây thì không đến đổi vậy đâu quý vị, mà mình hơi xa thành phố một chút xíu, nhưng mà cũng nửa quê mà nửa chợ. Mình muốn chợ cái mình chạy lên chút xíu cái là chợ, mình muốn quê cái chạy ngược chút cái là quê. Nên mình nửa quê nửa chợ, nên chân mình nóng phèn mà mặt mình thì đẹp quá là vậy đó. Ở trên nó là chợ, dưới là quê, phải không quý vị? Nhưng mà cũng không sao, phải không quý vị? Cái quan trọng nhất là không phải quê và chợ, mà quan trọng nhất là chết đi theo mang theo được cái gì, cái đó mới là cái quan trọng quá. Còn tất cả những cái trên thế gian này nó chẳng gì là quan trọng hết. Bây giờ ví dụ như á, là sư cô có cái chùa, chết cũng đâu có thèm mang theo được cái chùa đâu, phải không? Mình có cái nhà gọi là biệt thự miệt vườn, phải không? Cô Út kêu bằng cô Út hột sòn á, phải không quý vị? Út hột sòn chết đi Út cũng bỏ hột sòn lại hà Út ơi, phải không? Út có đem được hột sòn không quý vị? Cũng không đem được hột sòn. Mà có đất cò bay thẳng cánh như hội đồng dư đi, chết đi cũng thiếu, phải không quý vị? Nhưng mà cái gì đốt nha, xe nhà cửa đốt mà sao không thấy đất, không thấy con đốt, phải không quý vị? Đốt cái nhà mà không đốt cái nền nhà, cái nhà đem đi, phải không quý vị? Đốt nhà không có cái nền nhà chỗ đâu để, phải không quý vị? Do đó mình thấy có nhiều cái bất hợp lý lắm nha. Ngồi mà suy nghĩ mình thắc mắc dữ lắm, có nhiều cái thắc mắc trong thế gian lắm. Rước quý thầy về nhà tụng kinh, kêu tụng kinh cho ba con được giảng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc đi thầy. Hỏi giảng đâu? Tây Phương thiệt không? Là thiệt. Tây Phương sao thấy đô la âm phủ đây vậy con? Muốn giảng Tây Phương Cực Lạc mà đốt toàn là đô la âm phủ, thấy không quý vị? Thấy không? Đốt cái nhà mà không đốt cái nền nhà lấy chỗ đâu cất? Cho cái nhà tình thương không có nền, không cất, có quý vị? Ở trên gần chùa, quý thầy trên thành phố đó, hai chồng này nghèo lắm, đài truyền hình lại, thấy không quý vị? Quay đựng lên tivi rồi á, cho cái nhà tình thương 17 triệu, cuối cùng không lấy được đồng nào chứ không có nền cất ở đậu, người ta lấy ở đâu người cất? Bây giờ mình mới đốt cái nhà kho đi dưới nguyên cái nhà quý vị, cuối cùng không có đốt đất, không biết đặt ở chỗ nào chứ, không quý vị thấy không? Nên cuối cùng vẫn lấy á, lấy cũng không được mang theo. Cầu giảng sanh về Tây Phương mà đốt đô la âm phủ, rồi á cho đốt nguyên cái xe hơi quý vị mà không có một tài xế. Bình thường ta đâu có biết lái đâu, phải không quý vị? Đốt xe hơi mà không đốt nguyên ông tài xế, coi chừng về ông tiễn tài xế à, phải không quý vị? Tiễn gấp. Tài xế nam nữ mới biết lái, lái lâu kinh nghiệm cũng được, mới biết lái cũng được, miễn trong dòng họ biết lái xe. Nên đốt gì đốt, đừng đốt xe hơi, phải không quý vị? Rồi nếu mà mình đốt mà có đốt cái xe hai bánh thì cũng phải đốt luôn cái bằng lái xuống nha, không có gì. Không đốt bằng lái xuống dưới là bị là giao thông ở dưới thổi lại cái là phạt dữ lắm, không có gì. Do đó mà mình thấy có nhiều điều mà mình ở vùng sâu vùng xa, nơi mà không biết được Phật pháp á, mình làm nhiều điều chéo ngoe, nó không đem lại phước báo, không đem lại công đức gì cho mình chứ, không có quý vị. Mà đôi khi mình bị tổn phước mình cũng không hay nữa, đốt tiền đốt bạc, không quý vị? Đốt tiền đốt bạc mà nó không có phục vụ đúng cái nhu cầu của mình đốt đi quý vị. Do đó mà đôi lúc mà mình ở vùng sâu vùng xa thiệt thòi hơn là những người người ta ở những cái nơi mà gần chùa, gần Phật, gần quý thầy, gần bậc thiện tri thức để giảng dạy. Để làm gì quý vị? Để chúng ta có một cái tư lương. Tư lương tức là cái lương thực, thực phẩm mà mình mang theo khi chúng ta nhắm mắt lìa trần này, mình mang theo được cái gì. Bây giờ đầu á, mình nghĩ mình mang theo được cái gì mà mình đem cái đó đi đó quý vị. Cái nào không mang theo được thì mình đừng có quan tâm tới cái đó nữa đó quý vị. Cái đó người ta gọi là người khôn, tính hôm nay mà biết tới ngày mai đó quý vị. Đó là người khôn, ta gọi là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Có nghĩa là người mà không biết lo xa thì ắt phải buồn gần. Do đó mình cũng lo xa quý vị, người ta lo 1-2 ngày, 1-2 tháng, 1-2 năm. Còn mình lo cho kiếp sau và những kiếp sau nữa quý vị. Mình phải lo chứ biết nhắm mắt đi về đâu, đó quý vị thấy không? Khi con người ta nhắm mắt mà không biết đi về đâu chứ mình phải lo, phải thủ à quý vị. Bây giờ á, mình đi khơi khơi không có tiền túi, còn tấp vô chùa là kiếm bữa cơm chay đồ cũng được quý vị. Nhưng mà lúc mà tắt hơi qua bên kia không biết có ai cho mình ăn bữa nào không à, hả, là thành cô hồn đi lang thang không ai mời chứ. Lúc đó vừa nhớ nhà, vừa giận con, rồi vừa tiếc của quý vị thấy đi lang thang tội nghiệp lắm. Rằm tháng 7 kéo rần rần rần rần rần đi đặt đường đặt xá chứ nha quý vị, đâu ai cúng cho ăn đâu. Những người đó là người chấp vào thân, chấp vào tâm của mình, chấp vào hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như là bình thường mình ở đây là mình sở hữu nhà cửa tiền bạc xe cộ vợ con, tắt hơi các đầu nó thay đổi hoàn toàn. Mới hôm qua thôi đó quý vị, nhà này là của mình, vợ là của mình, con của mình, vàng của mình, đất của mình, quyền chức này là của mình. Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đó quý vị, cá độ đá banh thua một cái thôi đó quý vị, giận tức lên cái đi luôn. Rồi qua bữa sau nhà nó sang tên người khác đó quý vị, vàng bạc người khác lấy, tiền bạc người khác lấy, mình trở lại trắng tay tay không. Mình có chịu như vậy không? Đố quý vị chứ mình có chịu không? Không bao giờ. Đâu quý vị, ta không bao giờ chấp nhận cảnh đó hết. Nhưng mà ta không chấp nhận thì bắt đầu làm sao? Ta nổi sân. Đâu quý vị, ta nổi sân lên. Khi mà ai là lấy tiền mình xài hoặc là lấy vàng mình xài, bắt đầu ta nổi sân lên. Nên mình, ai mà có thiên nhãn mà nhìn được cái thế giới của những người vậy là thân chung ấm đó, thì lúc đó mới thấy tội nghiệp người ta lắm. Nhà mình mà ta dọn đồ vô quý vị, căng hai tay ra cản ngoài trước cửa nhà, cản mà ta vẫn đi vô, mình cản đâu có được, ta đâu có cái tâm không, đâu có thân đâu. Ta đi vô nhà bắt đầu xô người ta ra quý vị, ta nằm giường xô xuống đất mà xô đâu được đâu. Không được cái bực tức, cái ban đêm mà nghe quý vị, ban đêm cái ngồi rên nè, ta đang ngủ sao ai khóc vậy ta, nghe quý vị nghe rên hi hi ngoài cửa đó. Rồi lâu lâu mình đang ngủ cái gõ cốc cốc cửa, cốc cốc cốc, ai gọi đó, nghe quý vị, chi đừng cho người ta sợ, người ta dọn đi, nghe quý vị. Nhưng mà cuối cùng mấy người này người ta không sợ, tại sao quý vị? Người ta có cái máy niệm Phật ở nhà. Người ta bắt máy niệm Phật nhà quý vị, đâu dám vô, ngồi ngoài cổng. Có cô Phật tử cái cổ là mới sang cái nhà ở trên Bình Chánh đó quý vị. Nhà đó hồi trước có hai cái mã lạng ở dưới đó mà người ta cất, người ta bán cổ, cổ không hay đó quý vị. Bắt đầu cổ đi vô, mới vô ngày đầu cổ nghe bên tai cổ nói xù xì xù xì, tiếng nam tiếng nữ nghe không rõ chứ quý vị, mà cổ nhìn lại thấy ai chứ. Cái qua hôm sau con nằm ngủ giật mình thức dậy thấy bên đây ông đàn ông, bên đây bà đàn bà nằm kế bên, cổ kẹp cái chân giữa quý vị, không dám nhúc nhích luôn. Đâu quý vị, mắt mở một con nhắm một con liếc qua này, mở một con nắm con liếc qua đây. Đâu quý vị, tay chân không dám nhúc nhích tới sáng tê gần chết luôn. Đâu quý vị giật mình thức dậy, thầy thầy bây giờ sao thầy, giờ thầy cho con một lá bùa nào dán vô cho nó là qua cảnh này mới được. Thầy là thôi bây giờ á đi á là thỉnh cái máy niệm Phật về đi, bắt để trên đầu nằm bắt đó quý vị, bắt máy niệm Phật đó quý vị. Qua bữa sau giật mình thức dậy, mình có mình không thấy ai chứ gì, nhưng mà nhìn ra cửa thấy đi tháng ngoan cửa sổ đi qua đi lại đó, phía bên ngoài vậy là rồi sợ niệm Phật phải không, tăng cường thêm cửa sổ một cái nữa đó quý vị. Chỗ nào có niệm Phật, có kim cang hộ thể, long thần hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, nên là tăng cường đó nó quý vị, tăng cường đó nữa ra xích ở ngoài chút. Rồi nhiều tháng qua tháng lại, quý vị thấy không? Tức là khi mà chúng ta không muốn rời bỏ trong cái thân này á, thì qua cái tâm của mình á, còn chấp thủ với hoàn cảnh á quý vị. Vì lúc đó ta rất là đau khổ, ta trở thành những cái cô hồn mà đi lang thang vất vơ vất vưởmất nhà mất cửa mất xe mất cổ mất ruộng mất đất mất tất cả các cái, không còn gì hết. Ta gào khóc, ta kêu la, trở thành cái cận tử nghiệp. Mà cận tử nghiệp đó là cận tử nghiệp của đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ, đọa vào cảnh giới của súc sanh, hay là những cô hồn đi lang thang vất vưởng nơi này nơi nọ mà cảm giác buồn chán hận thù, một tâm lý vô cùng phức tạp đó đối với người này. Như vậy thì người ta chết mang theo được gì? Không mang theo được gì cả quý vị. Vì chỉ có hai thứ mà chúng ta có thể mang được đi theo, đó là phước báo và công đức của mình mang được theo thôi. Cái đó tạo thành những dòng nghiệp thiện mà để đi theo mình đi qua những kiếp về sau. Do đó mà một người Phật tử á, người ta không có chú ý tới cái hơn thua từng lời nói, người ta không chú ý là hơn thua từng cái ranh đất với nhau. Cái gì bữa nay á, thưa nhau ra tòa dành nhau có một tấc đất, bữa sau hai nhà để hai cái hòn. Quý vị thấy không? Dành nữa đi, phải không quý vị? Dành nữa đi cô tám, dành nữa đi anh bảy, phải không? Dỗi dành, dành để làm gì không quý vị? Dành để lại cho người khác à, phải không? Dành để cho người khác tới mùa bóng đá Euro, quý vị, con nó cũng bán nhà cầm đất à, dành cả đời nó cũng bán sạch nhất chứ còn đâu nữa. Không có gì thấy không? Đời con nó không bán thì đời cháu nó mê bài nó cũng bán, đời cháu mê bài không bán thì đời chắc nó mê số đề nó cũng bán, mà đời chắc nó không bán thì đời chắc chắc nó cũng bán. Không có gì, con cháu chắc thì sao cái đời chắc hết biết đời gì trên kia, đời chắc chắc. Không có gì chứ biết kêu bằng gì giờ. Không quý vị, do đó mà chúng ta mới thấy là nếu một người nào mà người ta suy nghĩ một chút xíu quý vị, bắt đầu người ta không hơn thua nhau ở dưới đời nữa quý vị, ta không ham đắm chuyện của thế gian nữa, không có mãi mo mê lo mài miệt chuyện hồng trần khổ sắp đến mây dần lần u ám nữa quý vị, ta biết đời càng khổ thì bụi phong riêu bám khắp nơi cõi ta bà này than vãn đa đoan, chi bằng giữ tấm lòng son học tâm theo Phật thì còn may sao, nếu không theo Phật thì lao thì lý nghiệp quả nhồi ở quý vị, sự ký đâu có nêu tên. Và quý vị cứ trần nỗi khổ sát bên, bền tâm niệm Phật cho bền cho lâu, ráng niệm Phật từng câu nho nhã, cõi ta bà mồ mả đầy đồng, trở về tu vợ tu chồng, tu thêm chút nữa non bồng đáo long. Như vậy thì bắt đầu chúng ta đi kiếm phước báo, đi kiếm công đức, quý vị bắt đầu đi kiếm phước báo, đi kiếm công đức nè, bắt đầu đi tới chùa kiếm mà ông chùa. À, quý vị đi tới chùa kiếm nè, ra sao biết, quý vị ngồi xuống lặt rau hồi hai bên lặt rau hồi chửi lộn. Nào quý vị đầu kiếm phước báo công đức cả nha, rồi á là đi vô chùa ngồi lấn qua lấn lại hồi chửi lộn. À, quý vị rồi đi vô chùa mất dép la sùm. À, quý vị như vậy á là đi kiếm phước báo, đi kiếm công đức nhưng cuối cùng không có phước báo, không có công đức, cái tội mang theo không à. Hoặc là đi vô chùa người ta đang nằm chỉ tịnh đây, mình ngồi nói chuyện dơ làm động chúng chân tổn phước nào không hay nữa. À, quý vị do đó mà mình tích phước báo công đức trước mặt mình nhằm khi mình không có để ý. Nên trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy quý vị có 6 cái công đức mà người cư sĩ tại gia phải thuần thục 6 công đức căn bản đó. Nếu ai thành tựu 6 công đức căn bản đó thì người ta bước lên một ngưỡng cửa thứ hai là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay nhập vào Niết Bàn Đại Định, hay là trở thành vị thánh nhân ở trong tương lai. Vì 6 công đức đó xung quanh của người Phật tử cư sĩ tại gia là gì? Thì bữa nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài này. Đề tài được mang tên là 6 công đức cho người cư sĩ tại gia. A Di Đà Phật. Như vậy 6 công đức là gì hả quý vị? Mình thường thường có 6 công đức trước mặt mà mình không có lấy công đức nào hết trơn á. Tại vì chúng ta không có làm đúng nên chúng ta không lấy được chút công đức nào để ra để trở thành bậc thánh nhân hết. Thứ nhất, công đức thờ Phật. Cái thứ hai, công đức cúng Phật. Thứ ba, công đức lại Phật. Thứ tư, công đức là niệm Phật. Thứ năm là công đức trì chú. Thứ sáu là công đức tụng kinh. Ở nhà mình làm được những điều đó quý vị. Đó là tại nhà mà. Còn mà ra khỏi nhà mình làm công đức khác à, làm phước đức khác. Cái này chúng ta đang nói ở tại nhà của mình thôi. Có sẵn 6 công đức mà không để ý, đi ra đường tiệm đâu không à. À quý vị, như vậy thì 6 công đức đó mình làm như thế nào để được công đức ở tại nhà mình trong cái 6 công đức đó quý vị, chứ không phải ai thờ Phật cũng được, ai lại Phật cũng được đâu. Nhằm khi thờ Phật mà không có công đức bị tổn phước, nhằm khi lại Phật mà bị tổn phước mình không chừng nữa. Bây giờ chúng ta phân tích làm sao cho nó đúng 6 cái này quý vị. Một đời tu hành mình mang theo quý vị, công đức mang theo mà mang đi không nổi, phước đi không nổi. Mà có công đức ở đâu, có phước báo đâu thì sang cảnh giới kiếp sau quý vị, chúng ta là vừa, nếu sanh được làm người á, là vừa làm đại gia nè, giàu, vừa đẹp nè, vừa quyền lực nè, vừa ăn vui nè, vừa con cái hiếu thảo nè. Không quý vị, cái gì cũng có hết, đó là phước báo công đức đi kèm theo trong 6 cái điều kiện đó. Cái quả báo nó đến như thế nào? Cái thứ nhất các quý vị là người cư sĩ tại gia. Tại sao được gọi là cư sĩ tại gia? Tại vì người này đã quy y Tam Bảo rồi mới được cư sĩ tại gia quý vị. Chứ không phải mình á, cư sĩ tại gia thì gọi là Phật tử. Nếu chưa quy y Tam Bảo thì chưa được gọi là Phật tử mà gọi là tu ké. Ta ở đây ta tu quý vị, mình cũng vô tu. Ta niệm Phật, mình cũng vô niệm Phật. Hỏi có quy y Tam Bảo chưa? Dạ chưa. Pháp danh gì? Không có quy y sao có pháp danh. Hỏi thầy là ai? Chưa quy y sao biết thầy là ai? Như vậy thì người này chưa phải là cư sĩ tại gia, chưa phải là Phật tử, tức là chưa phải là con Phật. Còn cái người cư sĩ tại gia, tức là người con Phật, nam thì gọi là U Bà Tắc, nữ thì gọi U Bà Di. Như vậy điều kiện gì mới trở thành người con Phật, và người con Phật có lợi ích gì? Thế gì? Cái người quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm thì trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Đâu quý vị? Và quả báo của người cư sĩ Phật tử tại gia thì thoát khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường này không còn bị đọa nữa, và gieo nhân duyên với nhà Phật. Người nào mà có phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm là gì? Phát tâm có nghĩa là tâm mình phát. Đâu quý vị? Chứ không phải là quy y giùm. Có nhiều người lại chùa quý vị, ghi tên quy y giùm thầy Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Téo, Nguyễn Văn Tèo, hỏi đâu? Đi học hết rồi thầy, quy y giùm. Bữa nay đi học hết rồi, chủ nhật đi học hết rồi, đi học thêm. Không quý vị đi quy y giùm. Còn dâu con nữa là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị D, ở đâu rồi? Ở đi du lịch hết rồi, bữa nay quy y giùm luôn quý vị. Một người lại quy y đâu mười mấy, gần 20 người vậy. Cái quy y này không thể thành tựu. Khi thành tựu quy y Tam Bảo thì cái người quy y đó phải phát tâm, có nghĩa là tự mình phát tâm mới được quý vị. Trừ những trường hợp đó quý vị, là cái người mà nhỏ, hoặc là cái người bị bệnh là thiểu năng về trí tuệ, nên cha mẹ phải quy y giùm, dẫn con cái theo mà nó không biết gì hết. Nhưng mà mình quy y giùm để quý vị, cũng không phải là giùm đâu, tại vì người ta không phát tâm thôi, nhưng người ta vẫn có mặt để quy y. Và ta trở thành người cư sĩ tại gia, nhưng mà chỉ là thọ tam quy thôi, không có trì ngũ giới. Nghĩa là thọ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà ngũ giới cấm không có truyền. Tại người này không có ý thức để giữ giới nên không có truyền giới. Nên những em bé dưới 12 tuổi quý vị thì được phép quy Tam Bảo, nhằm khi trong bụng mẹ cũng được quy y luôn, nhưng mà không có truyền năm giới cấm. Còn trên 12 tuổi nhận thức được đúng sai rồi thì có thọ thêm năm cái giới cấm nữa. Năm giới cấm đó chính là phước báo và công đức để cho kiếp sau đó. Đâu quý vị? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới thấy là chúng sanh sở dĩ bị đọa lạc vào trong cảnh giới mà không còn được trong thân người nữa là tại vì họ không giữ được năm giới. Nên nếu giữ năm giới thì mình còn có cơ hội làm người, chỉ cần giới thôi có cơ hội làm người quý vị. Như vậy mình giữ được một giới trở lên thì có cơ hội làm người. Nếu giữ đúng năm giới thì làm người vừa đẹp, vừa giàu, vừa sống lâu, vừa ít bệnh. Còn nếu mà chúng ta không giữ giới nào thì tùy theo quả báo của giới đó nó mang tới cho mình. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta bỏ giới đầu không giữ, con gì cũng ăn chứ quý vị, cá sặc, lòng tông, thằng lằn, rắn mối gì mà ăn hết á, quý vị. Nhưng bắt đầu mình giữ nè, trộm cắp không trộm cắp, tà dâm không tà dâm, nói láo không nói láo, uống rượu không uống rượu quý vị. Quả báo kiếp sau không uống rượu được thông minh, trí tuệ quý vị. Không tà dâm thì kiếp sau mình đẹp đẽ. Quý vị không nói láo thì kiếp sau mình miệng cười có duyên, giọng nói tốt quý vị. Không ăn cắp ăn trộm kiếp sau mình được giàu sang, nhưng mà mình mang tội sát sanh, kiếp sau mới sanh ra chết đoạn mạng. Quý vị vừa đẹp vừa giàu, nói chuyện hay, quý vị sanh ra chết tại mình sát sanh. Sát sanh nhiều quá giờ sanh ra đoạn mạng quý vị. Thì đẹp giàu sang cũng như không, quý vị thấy là con ông vua không? Mới sanh ra linh miêu cháu chúa nhảy sông nhận nước liền. Quý vị thấy không? Giành ngôi vua báo nhau, con vua phải đẹp không? Phải giàu không? Phải quyền lực không? Đủ thứ cho quý vị mà không được sống thôi à. Tại vì kiếp trước là mình sát sanh con nào mình cũng sát, trùng dế thằng lằn cắn món cái gì là mình sát hết đó quý vị, trâu bò dê chó gì mình ăn hết. Quý vị nên kiếp này phải trả cái quả báo đó nên không có được làm người. Quý vị nên mình, nếu mình giữ được cái đó quý vị thì mình sẽ được sống dài. Nếu không sát sanh mà mình còn phóng sanh nữa được sống dài lắm quý vị. Nhưng mà bốn giới kia mình là không giữ giới nào hết, giữ giới sát sanh thôi, không sát con nào cả và phóng sanh luôn nữa. Quý vị, nhưng mà trộm cắp, mình trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu nè, quả báo của trộm cắp là kiếp sau đi ăn mày làm cái bang. Quý vị, tà dâm kiếp sau xấu xí, rồi là mình nói dối kiếp sau không nói chuyện được luôn. Không quý vị, còn cái miệng mình cái là cười cái là nó chống hốc hàng tiền đạo luôn. Như và chúng ta uống rượu nữa là kiếp sau bị tưng tưng, bị là thiểu năng về trí tuệ. Chỉ có cái được sống dai không à quý vị, sống dai tới già luôn, sống hoài không thấy chết mà đi ăn mày, tướng xấu xấu ghê gớm luôn, không có là một chút oai đức nào hết trơn á quý vị. Rồi quý vị thấy vậy cũng như không, vừa nghèo mà vừa xấu quý vị, mà bị người ta chửi, đi lang thang, bị ta chọi đá, sống dai cũng như không. Ông thấy không? Như vậy thì cái này nó quả báo hợp với cái kia. Người nào thọ tam quy ngũ giới thì người này trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Nam thì gọi là U Bà Tắc, nữ thì gọi U Bà Di, thì cái đó tại mới gọi là người Phật tử. Nếu ai chưa quy y Tam Bảo, thọ trì giới pháp mà tự mình phát tâm nha, quy y thầy nào cô nào thì cái vị đó là thầy bổn sư của mình, và chùa mình quy y thì gọi là chùa tổ. Nhưng mà mình tự phải phát tâm thành tựu lễ quy Tam Bảo là người đó phải phát tâm thứ nhất. Không, vì vậy cái thứ hai là ông thầy chấp nhận, thứ ba là trước bàn thờ Phật có chư Phật chứng minh cho mình, như vậy là thành tựu buổi lễ quy y Tam Bảo. Nếu ai chưa cái đó quý vị thì lần sau đăng ký quy y liền quý vị. Quy y Tam Bảo và dán trên cái chán mình, cái mặt cái chữ Phật Pháp Tăng trên đó. Mình đi qua tất cả các cảnh giới thì mình được có gọi là cái chủng tử của Phật Pháp. Mà chủng tử này thì kiếp sau ta gọi là có căn tu. À, quý vị, cái người nào có căn tu thì cái mạc đó dán chán, quý vị xuống địa ngục thấy Phật Pháp Tăng để chán rồi không chứa mày lên đi chỗ khác. À, quý vị, còn nào chưa quy y Tam Bảo mà tối ngày quậy quạng xì ke ma tí là số đề nhậu quậy đó, rồi vô quý vị nó mở cửa khỏi sóc giá, vô mở cổng mà mở tăng quan luôn, đưa vô một cái gì ở trong toàn là chĩa ba với là dầu hôi, rồi nấu lên toàn là chảo đụng đụng như chảo lò đường vậy đó. Không, quý vị cháy phừng phừng phừng vô đó rồi ngồi trên chảo. Không, quý vị ngồi dài trăm năm dài triệu năm như chơi, như chú gì ngoài Hà Nội mới giết cha giết mẹ đó quý vị có nghe không? Chú này mới 26 tuổi thôi giết cha giết mẹ mình luôn, vì lý do gì quý vị? Mê chơi điện tử game online. Cái thứ hai nó cá độ bóng đá mùa Euro bị thua. À, quý vị về nhà xin tiền ba mẹ để chơi game online và cá độ bóng đá trả nợ cho người ta. Ba mẹ dứt phát không cho, quý vị rút dao lụi ông già. À, thì á, bà mẹ lại can ra là bà can tôi lụi bà luôn. À, quý vị lụi hết hai người. À, quý vị giờ bị bắt rồi. À, ở tù giết cha giết mẹ. Ở trên thế gian này ở tù phạm tội ngũ nghịch đại tội. Năm tội mà đi đọa địa ngục A Tỳ quý vị, giết cha giết mẹ giết A La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, phạm hai tội nhốt ở địa ngục A Tỳ bằng Đề Bà Đạt Đa hai A Tăng Kỳ Kiếp. À, quý vị, một A Tăng Kỳ Kiếp bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng bốn cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. À, quý vị thử nhiều năm biết liền đọa địa ngục A Tỳ, quý vị thấy thấy cá độ tai hại không, chơi game online tai hại không? Do đó mà chúng ta là mới thấy cái người mà được gọi là cư sĩ tại gia là người đó là người Phật tử. Bây giờ ở đây á là ai chưa phải là Phật tử thì mai mốt trở thành Phật tử nha, quy Tam Bảo nha. Không, quý vị để mai mốt qua cửa người ta hỏi có quy y Tam Bảo chưa, mô Phật con đi chùa mà con đâu biết quy y Tam Bảo là gì, rồi cũng lội ra hỏi quy y Tam Bảo chưa, mô Phật con có quy y Tam Bảo rồi, hỏi quy y Tam Bảo rồi pháp danh gì lâu quá quên, hỏi quy y ông thầy nào cô nào lâu quá quên, hỏi quy y chùa nào. À, cái này nhớ nha, chùa nó cặp cái bờ sông, chùa có cái nóc chùa nhọn nhọn, ở ngoài trước có tượng Di Lạc đó, rồi ngoài trước có cái chợ nữa, rồi đứt luôn. À, quý vị tả chùa mới nhớ chùa nào chứ, tả chùa nào mà không có nóc. À, quý vị chùa có thờ Phật nữa. À, quý vị chùa có cái chuông nữa, có cái mỏ nữa, nhớ rõ ràng có đại hồng chung nữa. Rồi đi ra ngoài cửa luôn, nghe không quý vị? Nên quy y Tam Bảo mình phải thường xuyên tới chùa nào mà mình quy y là chùa thầy tổ mình, phải nhớ ông thầy bổn sư mình là ai để hỏi chỉ dạy tu tập, nghe không quý vị? Và biết pháp danh mình là pháp danh gì, nghe không quý vị? Nên mình á là pháp danh á gì là ông thầy hoặc là cô, ta coi vào cái căn tánh mình ta đặt pháp danh. Nếu người nào mà nói chuyện hoài mà nói ngừng không thắng lại được luôn, ta đặt pháp danh là Liên Thanh. À, không có gì, Liên Thanh tức là âm thanh liên tục liên tục liên tục, à, không có gì. Còn mà nếu mà người á nào á mà lớn tuổi một chút á, mà mình còn á là tha lên xăm qua xăm lợi cắt tới cắt lui, người ta đặt tên á là Diệu Đà, biết Diệu Đà không? À, như vậy á, là cái người cư sĩ tại gia thì phải thọ tam quy và ngũ giới. Người cư sĩ tại gia khi mà trở thành người cư sĩ tại gia rồi, chúng ta lập tức chúng ta thành tựu sáu cái công đức ở tại gia mình, thì kiếp sau á, nếu mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình sẽ được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình hướng tâm về bốn quả vị thánh, mình sẽ được bốn quả vị thánh. Tại vì cái nhà mình có cái nền tảng ở phía dưới quý vị. Muốn cất cái nhà thì mình phải cất cái móng nó lên trước. Trong kinh Bách Vụ thì có cái anh này, không quý vị? Anh thấy cái nhà của người ta cất lầu ba đẹp quá quý vị, nên ảnh mới kêu cái thợ kiến trúc lại là tôi á, là tính vẽ và thi công cái lầu ba. Đó quý vị, thì cái ông thợ kiến trúc á, ông đóng móng đụng đi lên đó quý vị, tới chừng thanh toán tiền không chịu. Tôi là tôi cất có cái lầu ba, tôi đâu cất cái lầu một lầu hai đâu, ông cất lầu một lầu hai, tôi cất có cái lầu ba thôi à. Đó quý vị, nên ông trả tiền, ông trả tiền chỉ trả cái lầu ba không à quý vị. Nên cái ông thợ kiến trúc á, ông nói là chỉ sao được, tôi cất phải cất từ dưới lên. Hai ông mới thưa ra ông vua, ông quý vị, thì ông vua ông mới xử rằng nếu như vậy thì ông kiến trúc ông sẽ lấy lại cái lầu một với lầu hai, còn chưa cái lầu ba cho ông. À quý vị, do đó mà là đập cái lầu một, đập luôn cái lầu hai. À quý vị, chưa lại lầu ba, ông phải trả tiền cái lầu ba. À như vậy thì nếu muốn cất được cái lầu ba thì phải cất từ cái lầu một đầu móng rồi lên tới hai rồi lên tới ba. À quý vị, chứ không phải là tự nhiên cái muốn thành thánh thành phật cái mình thành liền đâu quý vị. Muốn thành thánh thành phật thì phải trải qua sáu công đức của người cư sĩ tại gia. Cái thứ nhất là muốn thành phật phải thờ phật. Vậy thờ phật đặt đâu? Quý vị đặt ở đây nè. Thờ phật đặt đó có nghĩa là tôn nghiêm, mình tôn kính nhất là đâu? Là đầu mình đó quý vị. Ai mà lại dò dò đầu là coi chừng là bị cái má mũi nó xịt xịt ra đó. Mày dò đâu dò được, nhưng mà á, cái đầu người ta là không được quyền dò quý vị. Tại vì cái đầu người ta nói là cao nhất thờ ông thờ bà mình thôi, chứ người ta không có chịu mình giơ tay mình dò lên cái đầu. Nên cái người lớn hay so đầu trẻ em á thì cái đó là củ quyền lớn người ta so xuống, mà mình nhỏ mình gặp ông nội mình so lên cái coi chừng quất một gậy liền, đạp một đạp văng tút xuống đường mương á. À, quý vị thấy không? Như vậy đâu có được. Nói như vậy thờ Phật là thờ nơi tôn quý tôn kính nhất không quý vị. Nên tôn quý tôn kính nhất ở nhà mình thờ ở đâu? Thờ giữa nhà và thờ cao lên trên một chút đó quý vị. Như vậy gọi là bàn thờ Phật. Có nhiều người á quý vị thờ độ mạng ở giữa bàn thờ Phật, bên củ quyền bên độ mạng ở chân giữa. À quý vị, như vậy không được. Độ mạng á là truyền thuyết của dân gian thôi chứ không phải của Phật giáo. Thờ thì mình đồng ý, nhưng mà Đức Phật là Tam Bảo, là Phật là Pháp là Tăng, phải chiếm trung ương. Nó mới trừ trường hợp là cái nhà đó không thể bố trí được, nhà chợ, nhà phố không thể bố trí được trung ương như vậy. À, quý vị, thì chúng ta chịu thờ một bên, nhưng chúng ta chọn thờ tôn nghiêm sạch sẽ cao ráo. À, quý vị, nên nếu mình thờ được như vậy thôi, long thần hộ pháp gia hộ và mười phương chư Phật chứng minh cho mình. Tại tâm của mình tôn kính mình mới thờ, mà mỗi khi tôn kính càng nhiều á quý vị thì mình mau đắc đạo chừng nấy. Kính Phật thì đức tính của Phật sẽ xuất hiện trong tâm của mình bằng cách mình thờ Phật. Có nhiều người thờ Phật gọi là thờ trả nợ quỷ thần, có nghĩa là thầy cô kêu về thờ cũng về thờ, quý vị ơi đóng cái kệ nó mối sẹo bên nè, bắt đầu thờ Phật lên rồi á cũng chung nước, nhưng mà tới 8 tháng không thay ngày nào. À, quý vị, đặt bông lên nè, 3 tháng chưa lấy xuống nó héo queo, héo quánh xuống luôn, nhìn vô thấy ghê. Còn nước cái lon nước á, nhìn vô thấy nó lợn cợn trong xanh chành nó phía bên trong, quý vị nhìn lên mình thấy mình còn ớn nữa, đem đi lên cúng Phật. À, quý vị thấy như vậy là trên bàn thờ nó quằn quện rồi tượng Phật đó quý vị, như tàn nhang nó đóng ở trên cái tượng Phật á, nhìn vô thấy nó quằn quện rồi người này kiếp sau sanh ra ghẻ, từ trên ghẻ dài xuống. À, quý vị, ghẻ bên còn lát, bên là lát biến rồi bạch biến tùm lum, chân tự trên dài xuống lỡ lối tùm lum la chứ quý vị. Thờ Phật mà không lao không chùi, à, quý vị, long thần hộ pháp ta gia hộ đó, tự nhiên mình á là thờ á là ly chạc đặt tùm lum, còn kinh quyển gì đó đặt lên đó. À, quý vị, thờ Phật đặt kinh lên đầu á, mình thấy á kinh đem xuống, ủa sách này nháp hả, gì đâu á, số điện thoại của bà nội, không không không không không có, số điện thoại của anh Tám, à, quý vị ghi vô đây hết trơn ấy, ở trong cái cuốn kinh đó. Quý vị thấy chưa, có nhà ghi vậy đó. Thế vậy còn ở đây nè, lật cuốn kinh vô một cái bắt đầu á, à, hội chân kêu mùng hai, à, hội trăm kêu hai chục, à, quý vị ghi vô cuốn kinh luôn. À, quý vị, trời, ta kinh Phật mà mình làm thành kinh dĩ vậy. À, vậy nhìn cuốn kinh lên thấy điều muốn khóc luôn. À, như vậy thì cái quả báo mang tới mình rất là lớn. À, quý vị, kiếp sau sanh ra mình không biết chữ. À, quý vị, bệt ở trên xuống toàn là lát lông ben ghẻ không à. Nhưng mà nếu mình thờ Phật trang nghiêm đâu đó đàng hoàng, quý vị sạch sẽ, hàng ngày mình lau chùi sạch sẽ, trang hoàng điện Phật, đem bông cúng Phật quả báo kiếp sau gì, kinh điển để lên kệ ngon lành đàng hoàng, còn bao bì à nữa chứ. À, quý vị tụng kinh xong để lên kệ chứ không phải là kinh để đất. Ai tụng kinh để đất kiếp sau sanh ra ở nhà của Bạch Tiết, người ta cao 1 thước 8 đó quý vị, còn mình cao thấp hơn mặt bàn. Quả báo để kinh đất đó quý vị. Còn ai mà tụng kinh nó lấy kinh này kẹp vô nách nè, à, kiếp sau bị diêm cánh, quả báo đó quý vị. Nên kinh sách phải tôn nghiêm. Có nhiều người mới vừa thỉnh kinh kẹp nách xá Phật đó quý vị, xá đây xá xuống. Như vậy là kẹp hai cuốn kinh ở trong nách vậy đó, quả báo. Như vậy thờ Phật đầu á, là mình á, trang hoàng điện Phật cái gì, đắp y Phật, rồi á, đem bông cúng Phật, rồi đem đèn cúng Phật cái gì, đem đèn cúng Phật được quả báo thông minh, là trí tuệ. Đem bông cúng Phật quả báo được nước da đẹp mịn màng, à, quý vị. Lau chùi tượng Phật quả báo thân tướng đoan nghiêm, à, quý vị thấy không. Còn ở đây á, là mình còn tụng kinh niệm Phật nữa, quả báo đó chút xíu mình tính. À, quý vị đây làm thờ Phật trước. Nên người nào thờ Phật mà thay nước hàng ngày ha, sáng cúng lại ha, chiều cúng lại, chưa tu gì hết quý vị, kiếp sau sanh ra tướng nó sang dữ lắm. À, quý vị nhìn vô cái tướng cái là ta thấy cái tướng là người mẫu liền. À, quý vị nhìn cái tướng cái là hoa hậu rồi, chứ không phải là hoa gì, ta nói hoa hôi, hoa khôi chứ không phải là hoa hôi. Rồi nhìn tướng là hoa hậu chứ không phải là mẫu hậu. À, như vậy là mình thờ Phật mà đoan nghiêm trang trọng, được cái quả báo thân tướng mình đoan nghiêm, à, và thông minh trí tuệ. Bằng ngược lại á, quý vị mình quả báo một số cái quả báo mà mình không thể lường được, bằng cách là thân tướng mình xấu xí ở phía bên ngoài, à, và người ta là học lớp 11, 12 không, quý vị còn mình học hoài có một lớp một không lên, nghĩa là cái trí tuệ của mình không có. Đó là quả báo của thờ Phật. Nên ai thờ Phật chú ý là không để được tùm lum trên bàn thờ, quý vị không được thờ thấp lắm. Có nhiều người thập bàn thờ Phật mà thờ thấp đây nè, đó quý vị, ở đây là con cháu chứ nó để tùm lum trên bàn thờ Phật, cốc nè, ổi nè, nó ăn cơm nó chạy đi chơi cũng để lên bàn thờ, không quý vị ly uống nước xong cũng để lên bàn thờ, lượt lượt mà chảy đầu xong cũng để bàn thờ. Cái này là ở ngoài nha, ở chùa không có sai lượt, không quý vị cũng để lên bàn thờ luôn, rồi nhang cũng để lên bàn thờ, đèn cũng để lên, hộp quẹt cũng để luôn lên bàn thờ. À, quý vị bàn thờ như là tiệm hàng xén để lên, quý vị thấy không? Nhất là những người dưới quê để nguyên cái bàn là thờ, cái đầu làm để lên hết nè, đừng có thờ, quý vị thờ gì tổn phước mình. À, do đó mình để lên đóng cái kệ, bàn nhỏ nhỏ thôi cũng được mà sạch sẽ trang nghiêm đâu đó, đàng hoàng, thắp đèn nhang đâu đó, quý vị chưa tu chân có phước rồi. À, chưa không cần tu chân tối ngày đi nhậu không có phước nữa. Còn quý vị phước đó phước thờ Phật, mà đi nhậu thì quả báo của nhậu nó khác à quý vị. Còn đây ta được phước thờ Phật rồi nha. À, quý vị được cái gì là phước cái đó. Như vậy thì mình á là được phước thờ Phật trước rồi, cái đó là thờ Phật. Cái thứ hai nữa là cúng Phật. À, quý vị cúng Phật, cúng là gì? Quý vị là mình dâng lên bình cúng Phật, mà trong kinh điển nó là phục vụ chúng sanh là cúng dường cư Phật đó, ta nói trên lý. Nghĩa là mình đi á, là mình phục vụ cho những người khác á, thì là cúng dường cho chư Phật. Tại vì trong kinh Trung Bộ nói rằng á, là 10 đời chư Phật sanh ra đời là để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên mình đi á, mà mình giúp đỡ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cái đó là chân lý. Nhưng chân sự á, là mình cúng Phật đó, quý vị. Cúng Phật cái gì mình ăn được mình cúng mà. Nhưng những cái đó cúng phải trang nghiêm, phải tôn nghiêm. Chén đũa cúng Phật phải chén đũa riêng á quý vị. Chén đũa cúng Phật tự nhiên đi ra giờ lù trong cái chén mình á quý vị. Trời ơi, ra nó quằn quện xong nó múc chè lên cúng Phật gầm 30. Đôi đũa quý vị mình nhìn thấy móc meo lên xong còn làm cải bẻ xanh đồ mọc cái chảnh lên cây dai dai nào đem lên cúng Phật. À, quý vị lâu ngày quá không rửa đó cũng đem lên để đôi đũa đó cúng Phật. Nghe không quý vị không? Cúng Phật phải chén riêng, ly riêng. Có nhiều người á quý vị lên cúng Phật đầu á tụng chú nha, nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điệp già tha di rỉ đô bà tì mô Phật cho con thỉnh xuống uống, vừa thỉnh kéo ót một cái. À, quý vị cái ly cúng Phật đó quý vị, mà thỉnh lên uống ót cái qua kiếp sau sanh ra quý vị, người ta chẻ hàm dưới mình chẻ hàm trên. À, quả báo cái ly cúng Phật mà đem xuống đây uống. đó quý vị, nó bị quả báo. Nên mình đi muốn thỉnh nước xuống uống, thỉnh xuống đổ qua chai, đổ qua ly khác, đặc biệt ly cúng Phật là không được quyền tự mình đem vô miệng mình uống, phải sạch sẽ, phải trang nghiêm, đó là cúng nước cho Phật quý vị. Còn cúng bông cho Phật, có nhiều người đem lên bàn thờ Phật cúng bông quý vị, bông huệ đẹp dữ lắm, trắng tươi à quý vị, cúng đi đâu từng sao chưa thay nước nó quý vị ơi, lại gần cái bông huệ nó bốc mùi lên cái muốn xỉu luôn. Ôi nó đẹp như công nhận, bông nào đẹp như thì nó hôi như kỳ nha, quy lực của bù trừ à, đẹp huệ mà nó đẹp chừng nào cộng bự chừng nào, trắng chừng nào thì nó hôi nhiều chừng đó nào quý vị. Nên đó là chúng ta thay nước quý vị. Nhưng mà nếu muốn cho bông huệ và các bông khác nó không sanh ra nước thối quý vị, có một chiều thuốc tây mình á, thuốc gì cũng được chân để vô một viên cái nữa. Thuốc tây mình á, thuốc gì cũng được chân á, paracetamol gì cũng được chân á quý vị, để vô một viên chơi vậy đó quý vị. Hỏi làm gì để cho bông huệ uống thuốc để thôi nó bị cảm à quý vị, nhưng mà không ngờ nó không có bị hôi, nó khử được cái nước đó, đó nó không bị hôi. Do nên mình cúng Phật quý vị là hàng ngày mình phải đem xuống quý vị, bắt đầu xịt nước vô cho nó tươi. Có nhiều người để trên bàn thờ Phật này đó quý vị, làm biếng bắt đầu lấy cái vòi phun nước nha, phun xào xào trên bàn thờ Phật quý vị, nhìn sao thấy nó chổi chổi sao. Như vậy người ta phải thỉnh đem xuống, gọi đầu ta phun xong ta đem lên, đừng có làm biếng thôi quý vị. Cúng như bàn thờ Phật mà bắt đầu á, cầm cái cây kéo kéo xuống đây xịt hơi á, xịt hơi rồi đem vòi nước phun phà phà phà lên kiểu này đó quý vị, bị quả báo nha. Kiếp sau mình sanh ra cái chỗ toàn là rồng phun nước không á. Như vậy á, thì chúng ta là cúng Phật phải đo nghiêm, chừng nào bông héo mình thỉnh xuống đó quý vị. Không cúng bông gì cả không sao, nhưng mà bông héo hôi thối để trên bàn thờ Phật mình cũng bị quả báo. Cái thứ nhất là nước cúng, thứ hai là bông cúng quý vị. Có bông cúng thì tốt, không có bông cúng thì thôi. Cúng bông trang cũng được, nó không sao chứ quý vị. Cúng bông trang cũng được. Có nhiều người là bông trang cúng đám ma, ai cúng Phật. Thực ra tại mình đem cúng đám ma, thế chứ bông nào mà chả là bông quý vị. Có một cái chú này quý vị, trồng bông trang cả đám, không có cúng miếng nào chứ. Hỏi sao chú không cúng? Là tôi khác mấy chú ơi. Hỏi sao vậy? Tôi trồng đám gì đó, ai muốn hưởng nhiêu hưởng, khỏi công bẻ cúng. Không có gì, cứ ai muốn hưởng vô thì hưởng hết đám luôn đi, khỏi cần bẻ cúng gì chứ cái gì. Vậy sao được? Bẻ cúng là với cái tâm thành của mình muốn dâng lên cúng Phật cái gì để được cái quả báo đó quý vị. Quả báo là quả báo gì? Chúng ta thành tâm đối với Phật, muốn cung dưỡng cho Phật, thì phước báo mà cúng dường cho Phật với tâm thành kính đó quý vị, thì chúng ta sẽ được quả báo về sau. Có một người nói gì là đứa bé lặng nít nhỏ xíu nè, rồi dạy giỡn chơi, thì thấy người ta đi xất bát cho Phật, cái cúng dường cho Đức Phật, cái nó lấy cục đất đó, nó bỏ vô bát nó cúng dường cho Phật. Đức Phật cũng là gật đầu, và cái Đức Phật á là chấp nhận đó quý vị, và rất là hoan hỷ đối với đứa bé đó. Và kiếp sau đứa bé nó sanh ra quý vị, ai mà đụng tới người đứa bé đó cái là như điện giật liền, nó dễ chịu nhẹ nhàng. Không quý vị, tới ông vua mà ông rời đúng cái tay của cô đó luôn, cưới làm hoàng hậu đó. Không quý vị, tức là cái quả báo chỉ cúng dường cho Đức Phật cái cục đất thôi đó, mà quả báo vậy đừng nói tới bữa ăn nha. Người nào mà cúng dường cho Đức Phật được một bữa cơm thôi không quý vị, thì người đó hưởng 1000 kiếp ở cõi trời, 1000 kiếp ở thế gian, toàn là đại gia tỷ phú, con nhà hào phú quý không quý vị, cúng dường cho Phật đó. Nên khi mà Đức Phật từ quý vị là trước khi về cái rừng Ba Va của ông Kunda để về nhập niết bàn ở Kusinara, thì lúc đó có một cái bà kỹ nữ là Ambapali, bà này mới cúng dường cho Đức Phật cái giường xoài để mà nghỉ dựa chân của các vị tỳ kheo và Đức Phật. Và bà này đăng ký là mấy hôm sau, 3 hôm sau sẽ cúng dường cho Đức Phật một bữa ngọ chay trưa. Tại vì ai cúng dường cho Phật thì phải đăng ký trước, chứ không phải ai muốn đem vô cúng đăng ký đâu. Ngày đó là ai cúng quý vị, thì lúc đó có một đoàn thương buôn á, mới đi lại thương lượng với bà Ambapali là bây giờ bà không cúng cho Phật mà chúng tôi cúng cho Phật, bà nhường lại cho tôi phần cúng này, tôi sẽ trả tiền cho bà. Như vậy bà không chịu, là tôi sẽ trả cho bà 50 lượng vàng một bữa cúng cho Phật. Bà không chịu, cái hai người mấy người ta mới bàn nhau, tôi á là sẽ trả cho bà 100 lượng vàng Bà nghĩ cúng cho Phật, tôi trả 300 lượng vàng tôi cúng cho Phật, bà không chịu. Lên tới 200 bà không chịu. Cuối cùng đoàn thương buôn á quyết định là đổi một cái bữa cơm cúng Phật đó bằng một vài ngàn lượng vàng, đổi cho bà để cúng cho Phật được bữa cơm. Bà định cúng thôi quý vị, tại bà đăng ký Đức Phật hứa khả rồi. À, nhưng mà cuối cùng bà la dầu cho 1 triệu lượng vàng, bà không nhường nữa. Tại 1 ngàn lượng vàng thì bà chỉ xài được kiếp này thôi, còn cúng dường cho Phật bà sẽ hưởng được 1 ngàn kiếp trên cõi trời và 1 ngàn kiếp ở thế gian. Bà này cũng khôn, tính xa phải không quý vị, chứ hưởng được 1 ngàn lượng vàng rồi chết đi cũng bỏ lại cho người khác chứ được gì đâu. Nhưng mà phước báo công đức này đem qua những kiếp về sau, nên khi mình đem lên cúng Phật rằm 30 mình cúng cơm hoặc là cúng chè đó quý vị, thì mình cúng phải đâu đó trang nghiêm thanh tịnh. Có những người đó quý vị là không chịu cúng chôm chôm, không chịu cúng chú già cui, không chịu cúng dân dân. Có một số cái không cúng Phật là chôm chôm á, nó chĩa tùm lum hết trơn đem lên cúng Phật. Thực ra cái gì mình có thể dùng được sạch sẽ thì chúng ta cúng được hết đâu quý vị. Chôm chôm, chuối già, xài, mít, mận, ổi, sầu riêng gì cũng được. Có nhiều người đem sầu riêng lên cúng Phật không chịu quý vị, là sầu riêng tua tủa tùm lum hết trơn cúng Phật coi kỳ. À, quý vị, thực ra cúng đâu phải cúng cái tua tủa, mình cúng cái tấm lòng mình và cái món đó là món rất là ngon mà, phải không? Thì mình đem lên mình cúng Phật. À, mình dùng được cái gì thì mình cúng Phật được, nó trước là cúng Phật sau là mình dùng lấy. À, quý vị, và cái trái cây nào nếu mà chúng ta ăn rồi thì không được quyền cúng. Có cái chú đó, à, quý vị mua một cái đống mấy ký chôm chôm về, vừa về tới cửa cái một mấy đứa con của cháu chạy ra mừng, à, đứa này 2 trái, đứa kia 3 trái, đứa vừa 4 trái, còn nhiêu đem lên cúng Phật nghe mấy đứa. À, quý vị thấy không, cái quý thầy á, đi tụng kinh là đâu được chú cúng vậy sao mà coi được. Là bây giờ hỏi thầy nè, có cái trái nào thẹo dít gì không, trái này có cúng chưa, tôi mới mua về rõ ràng luôn mà. À, quý vị, con tôi nó ăn cái trái khác, còn trái tôi cúng Phật là trái khác chứ đâu phải là cái trái là nó ăn. Ví dụ nó cắn miếng rồi đem lên cúng thì bị tội, nhưng mà nó đâu có cắn gì đâu, thì đây là tôi cứ đem lên cúng chứ có sao quý vị. Thực ra là cái này bị tội. Nó quý vị hỏi tội chỗ nào, tội là chỗ ăn thừa. Mình mua về 5 ký ăn hết 3 ký, còn lại 2 ký thừa đem lên cúng Phật quý vị. Cúng Phật phải ưu tiên trước. Nói quý vị, cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng những bậc tôn kính phải ưu tiên trước, xong rồi mới cho ăn. Dầu cho cái trái đó nó khác với cái trái kia, rõ ràng là khác, nhưng về mặt ý nghĩa mà mình mua về thế đó là đồ thừa rồi. Nào quý vị, ăn trước Phật bị tổn phước, sẽ thành ngạ quỷ hết đó quý vị. Tại sao trong một bài kinh có nói là một đức vua vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì mới tổ chức ra một cái buổi cúng dường 500 vị tỳ kheo và Phật, Phật và 500 vị tỳ kheo, thì mới các cái trong cung các cái đầu bếp á vô nấu nướng á vị, bắt đầu mới con cháu đi vô á mới lấy một cục đưa cho con ăn, một cục đưa cho cháu ăn. Mình hay vậy lắm, xuống bếp mà con cháu lạng tới lạng lui, bữa trước gói bánh ít rồi đó quý vị, mới vừa vớt bánh ít ra con mình lại tới, cháu mình lại tới, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chân lấy 2-3 cái bỏ bọc đem về đi con, giấu giấu vô chừng ta thấy nha con. À, vô chùa quý vị đem đi chiên ở dưới lên cũng vậy nữa, gấp một cục nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chân cho con cho cháu mình. Còn nếu cái đó thì nói chung cũng còn đỡ đỡ chứ còn tệ hơn nữa quý vị, nhìn qua nhìn thấy ai không ấy, hả họng ra bỏ vô rớp rồi sao, nhất là rang đậu phộng rồi quý vị ơi, thử sạc qua sạc lại ngồi hốt lên bỏ tay nhai rớp hỏi là nhai gì vậy cô Tám, đậu phộng, hỏi đậu phộng làm gì á, trời ơi làm để nấu chè, cúng phật tối nay sao nãy giờ ăn muốn hết dĩa, ăn hết son đậu phộng ta luôn rồi. À, quý vị thử cái mấy hộp mà gì đâu thầy, làm dữ thầy, thử cái mấy hộp là thử mấy hộp nhưng kiếp sau sanh ra làm quỷ đói. À, quý vị đem lên cúng Phật mà mình ăn trước kiếp sau bị hậu quả làm quỷ đói. Nên cái gì đem lên cúng Phật là mình chưa ăn mình hay cúng Phật, mình ăn rồi mình cúng Phật thì mình sẽ trở thành quỷ đói đó quý vị. Này trong kinh nói nha, nếu mình không biết quý vị mình sơ ý. Nên những người nào làm cái gì cúng Phật, cúng chay tăng, nấu cơm dưới nhà bếp cẩn thận một chút. Có những người xuống nhà bếp đó quý vị, niêm cũng độc chiêu lắm. Xào đồ á, cầm đũa nè, xào qua xào lại liếm cái. Nha quý vị, coi cũng là mặn ngọt đòn sao, cái đầu thọc vô cái chảo xào tiếp đó quý vị. Nếu mà bị bệnh lao, rồi bệnh cảm, bệnh viêm gan, rồi bị mấy con vi trùng nó ôm theo cái đũa, con thì đánh đu đùng đưa, cái mình bỏ vô mình xào trong đầu nó lội lóc nhóc cho ông hồi đem lên cúng Phật cả. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình bị quả báo mình không hay. Rồi á là muỗng mà ngoài sau niêm nè, ai qua ai lại hồi mới múc một cái muỗng canh á, múc lên hút rồi rốt một cái còn nữa, muỗng đổ ngược qua vô, trời ơi thấy cái là da ốc mình nổi lên cục cục, nổi da gà, đem lên cúng Phật cúng chay tăng. À, quý vị, những người đó sơ ý mà kiếp sau mình trở thành ngạ quỷ không có phước, mà mình trở thành quỷ đói, quý vị, là chúng ta không có tôn trọng tôn kính. Như vậy thì mình cúng Phật phải cúng tôn kính trang nghiêm, đâu đó đàng hoàng, quý vị, cúng trước ăn sau, cúng chút xíu thỉnh xuống cũng không sao nữa quý vị. Cúng rồi thỉnh nguyện giấy, quý vị thỉnh xuống, nhưng mà cũng phải có đầy đủ thời gian, ít gì cũng phải 2/3 cây nhang. Có nhiều người á quý vị, vừa cúng cầm lên cái nhang mới có xuống siêu đây thôi, xá thỉnh xuống. Đó quý vị, nhất là cúng ông cúng bà người ta chưa mời về ăn kịp nó thỉnh xuống rồi. Đó quý vị, người ta kêu á 1, 2, 3 dọn ra quý vị, người ta mới mời vô đây, mời vừa mới ngồi mời đặt vô thôi, chưa có khai đũa gì hết trơn rồi nó thỉnh xuống hết trơn rồi. Quý vị ngồi ở đây mà nó tức trào máu. Mời bạn bè về bữa cúng cơm quý vị, mới cây nhang xuống coi nhiều đây, ta mới thỉnh lên nè, ta mới ngồi lên là chưa có kịp gì chứ, chưa kịp già đũa nào chứ, nó thỉnh xuống nó nhậu rồi. Nghe không quý vị? Nhất là ở nông thôn mình á, thứ mà cúng chưa mà làm đồ ăn không kịp đâu, hay là thỉnh kiểu đó lắm. Do đó mà ta phải cẩn thận khi cúng Phật, cúng chay tăng, cúng các vị hiền thánh tăng, vân vân, tất cả các cái thì mình cúng trước, mình ăn sau, niêm nếm phải cẩn thận chút. Như vậy chúng ta được cái phước báo của sự cúng dường, với tâm thành kính phước báo sự cúng dường quý vị. Cái đó là thờ Phật. Rồi bây giờ á là mình cúng Phật thứ ba để lại Phật, cái này mới có phước mà. Công đức niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Hồi xưa nay á là mình làm nhiều tội nhiều lắm quý vị, ngã tích sở tạo, chư ác nghiệp giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, trong kinh sám hối á, nghĩa là chúng ta gieo bao nhiêu nghiệp chướng từ đời vô thị đến nay rồi, điều do là vô thị là xa xưa tham sân si mà gây ra, nên ngày hôm nay muốn tiêu tan những cái đó ta gọi là tập khí. Tập khí nó đi vào trong tâm của mình với những cái dòng nghiệp sau: 4 dòng nghiệp, cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp. Có 4 vòng nghiệp đi theo mình, không quý vị? Bây giờ nó trở thành cái tập khí ở trong tâm mình. Ví dụ tập khí sân, ai đụng tới nổi sân. Tập khí tham, thấy đồ người ta để hở tham mà, không quý vị? Tập khí mà ghét ghen, thấy người ta hơn mình cái ghen ghét hả? À, quý vị, như vậy thì mình có những cái tập khí ở trong tâm mình, muốn tiêu trừ tập khí đó, quý vị, lễ Phật. 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát mà được Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa phẩm 28 á, là nói có 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Đó thì cái đầu tiên mà phước báo công đức nhiều nhất là phước báo công đức lễ Phật. À, quý vị, nên mấy em bé nhỏ nhỏ nè, học mà ngu ngu dốt dốt như Bùi Kiệm, quy lại thời gian thành lục dân tiên, học 4-5 năm lớp, lại thời gian học lớp, học 4-5 lớp. À, quý vị, học thông minh liền, dù lên liền, đó là công đức của lại Phật á. Nên mình có buồn phiền hờn giận gì đó, cứ mình lên lại Phật từ từ á quý vị, có công đức là vượt qua hết tất cả. Vì lại Phật sao có công đức dữ vậy quý vị? Lại Phật nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là lại là phía bên ngoài, kính là tâm tôn kính phía bên trong. Lại Phật với tâm mình tha thiết, thiết tha ở bên trong, tức là mình tôn kính Phật lên bậc nhất, và mình lại xuống đâu đó trang nghiêm. Nếu tâm mình không tôn kính, mình lại rất là cẩu thả. Đó quý vị, lại bắt đầu có nhiều người lại có một tay như mà người ta sắc chuối ghém. Có nhiều người bắt đầu có tay đeo đồng mổ như gà mổ lúa vậy quý vị. Có nhiều người là ngồi chèm bẹp xuống quý vị, lại giữa chừng trời ơi, lại kiểu này phước đâu ra. Đó quý vị, lại phải trang nghiêm tôn kính. Nếu chúng ta bị bệnh hoặc già thì có nghiêm ngồi lại, nhưng cũng phải tâm thành kính mà lại, lại từ từ không có tính lại. Có nhiều người quý vị ơi, cuốc 108 cuốc mà có 10 phút mà xong rồi. Có nhiều người lên lại đứng, lên lại xuống, đứng lên lại xuống, hợp hợp hợp hợp, hợp như con còng cọc mà nó lặn xuống. Đó, lại vậy làm sao có phước được. Lại từ trên lại xuống thẳng thốn đàng hoàng, năm vóc gieo sát đất. Có cô kia cô lại ở trên, cô lại xuống, cô nằm dài xuống luôn. À, quý vị hỏi sao vậy? Người ta năm dốc gieo sát đất, con dốc nào cũng gieo. À, quý vị nằm dài xuống luôn, kéo ngược và lại đứng lên, lại dậy nằm dài xuống luôn. Cái đó lại trong nhà thì được, lại ngoài lộ chắc bụng nó sể hết nè, đá rồi, gai che rồi, nó đầm á quý vị. Thôi cũng đừng có giữ vậy. À, quý vị năm dốc gieo sát đất là cái đầu mình gieo sát đất nè, hai tay, hai cùi chỏ, cái đầu gối và cái bàn chân dưới là mình đặt sát xuống luôn, nhưng đặc biệt là trên phần mông cũng phải thấp xuống luôn. Có người á quý vị lại nhõng nhõng nhõng đó, coi cũng không được ha quý vị. Nên ta lại, người ta rút lại một cái, đầu ta hạ sát xuống luôn, năm dốc gieo sát đất, đứng lên lại xuống, miễn sao người ta thấy ta dễ thương được quý vị. Đừng nhìn lại thấy tướng thấy ghét chùm sọ ha quý vị. Lại quan quyển, lại một cái mà nó nhõng hai cái chân lên, vừa lại đằng này xuống nhõng đằng kia lên. À, có nhiều em bé quý vị lại đứng lại, đứng lại cái đầu khom sát đất, lại xuống rồi cái đầu hai mắt nhìn qua kẹt háng, nhìn ra mà sao cười cái nó chứ quý vị. Rồi lại kiểu này là dính hết. Do đó mình lại từ ở trên mà lại xuống, phải từng lại ngay thẳng quý vị. Phước báo công đức cực kỳ luôn. Người nào lại vậy qua kiếp sau quý vị, thân tướng nó đẹp dữ lắm, sang dữ lắm. Lại Phật công đức tăng lên, thân tướng sang, mình hiền xuống. Ai giữ quá lại từ từ hiền ra quý vị, xui xui lại từ từ hên lên không quý vị. Nghèo quá lại là từ giàu luôn á, phước báo tăng lên á. Cứ hướng về bàn Phật tha thiết như con réo mẹ, bệnh quá lại Phật biết tiêu tai nghiệp chướng, tiêu tai tật bệnh luôn. Nhưng mà lại phải thành tâm, ở trên hạ xuống đâu đó đàng hoàng, tâm của mình chỉ nghĩ tưởng tới Phật, đừng nhìn những người xung quanh quý vị. Nếu mình nhìn những người xung quanh mà khen chê, lúc đó mình lại khen chê chứ không phải lại Phật. Nên có bữa đó, có cô đó đi chùa, ta lại Phật cái gì, cô cười ha ha ha ha. Quý thầy nghe cũng dị ứng dữ lắm, tự nhiên lại Phật tươi vậy. Hỏi mời vô hỏi sao cô cười, Phật bằng cát đá xi măng không, mà tạo biết bao nhiêu người lại cát đá xi măng không. Cậu nói gì không quý vị? Như vậy thì cái cô kế bên nghe hỏi sao vậy thầy, người ta nói gì rồi tôi thấy cũng có lý của thầy. Là có lý thì có lý. Nếu tâm mình thấy cát đá xi măng là lại cát đá xi măng. Nếu tâm mình thấy Phật là mình lại Phật. Vì mình nhìn thấy Phật trên bàn thờ, thấy Phật hay thấy cát đá xi măng? Nếu thấy Phật là công đức lại Phật. Nếu ai thấy cát đá xi măng thì lại là lại cát đá xi măng, không có công đức gì hết. Nên mình thấy Phật nên mình tôn kính Phật, có dám leo bàn thờ không? Không dám leo bàn thờ, chứng tỏ mà nói là Phật đang ngự mà không dám leo. Nếu thấy cát đá xi măng leo lên luôn quý vị. Bữa đó thấy cô Phật tử săn quần lên mà quý vị, lên hết cỡ luôn, đứng lao cho bàn thờ Phật là mô Phật xuống giùm cái. Đó quý vị, vì lên bàn thờ mà còn săn lên nữa chứ. Đó quý vị, sao coi được, phải không? Như vậy thì mình nói là cái người này sẽ thấy đó không phải là Phật, mà thấy đó cát đá xi măng, lên lao cát đá xi măng thôi. Nên người ta không có tôn kính. Mấy thầy còn phải mặc đồ dài mà lên, còn cột ống quần đồ lại. Ủa đứng có cười hả hả? Phải không? Có người ngồi trước lại, ở ngoài sau này lại tấp lại vô mông người trước. Phải không quý vị? Cậu mới nói vậy, cái mấy cô Phật tử mới thắc mắc là cô này nói có lý thầy. Nãy con lại xong, con lại xong chỉa hết một chiếc không? Nhầm khi là mình nhìn lên cái là thấy nguyên cái màn hình luôn. Và như vậy thì sao? Là nếu trong tâm của mình tưởng Phật thì mình lại Phật. Mắt mình nhìn Phật thì mình lại Phật. Còn tâm mình tưởng cái khác thì lại khác. Tâm mình, mắt mình nhìn cái gì mình lại cái đó. Do đó mà lúc mình lại Phật quý vị, mắt mình phải nhìn thẳng về tôn tượng của Đức Phật, mình lại là mình lại Phật. Còn mình ngó ngang xung quanh, thấy để ý người ta lại xấu lại tốt là mình để ý mình lại người đó đó. Mình đang lại người đó mà. Con mắt mình đang nhìn người đó, mình lại xuống quý vị, tức là mình lại người đó chứ còn lại gì nữa, phải không quý vị? À, nên con mắt mình nhìn ai mình lại đó, tâm mình tưởng ai mình lại đó quý vị. Nên mình lại Phật mà mắt mình phải nhìn tôn tượng của Phật, và mình lễ Phật thì phước báo công đức nó mới sanh ra. Nên lúc lại Phật được ngó ngang ngó dọc để ý tới ý lui quý vị, mình với Phật thôi. À, mình lại Phật năng lễ sơ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, thì lúc đó phước báo và công đức mới sanh ra. Do đó mà lễ Phật quý vị, niệm Phật lễ Phật, cúng Phật và thờ Phật, ba cái đó là được phước báo công đức. Như vậy thì cái đó là cái hình thức, cách thức để mình hành trì. Còn ba công đức tiếp theo là lớn hơn công đức này, nếu quý vị, đó là công đức trì chú, niệm Phật và tụng kinh. Có ba cái công đức. Ở nhà mình á quý vị, thì thường hay trong một cái thời kinh mình có niệm Phật, mình có trì chú, mình có tụng kinh, thì làm như thế nào mà niệm Phật, trì chú, tụng kinh có phước, có công đức? Có nhiều người là nếu muốn có công đức thì mình phải có chuông, có mỏ, đó quý vị, mới có công đức. Công đức nó không nằm chỗ chuông mỏ, đó quý vị. Công đức nó nằm ở chỗ tịnh tam nghiệp, có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta niệm Phật, ví dụ như là bây giờ mình ngồi niệm Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nghĩ tưởng ở đâu không, mà mình không nhớ gì với Đức Phật hết rồi. Mình ngồi chài bãi ra mà niệm. Mà có nhiều người quý vị ngồi tướng thấy ghét niệm Phật đó, ngồi ra như ngồi như ăn cơm chứ đó. Bây giờ ăn cơm cái chân thì chổi lên, chân thì tắp và he qua một bên, ngồi đây lần chuỗi là thế, lần chuỗi này thế này ngộ lắm mà. À, quý vị, bên trước bàn thờ Phật thì mình ngồi kiết già hoặc là bán già. Nếu mình mỏi quá có thể ngay ngay chân qua mà lấy áo chàng che lại. À, quý vị, chứ không phải là cứ muốn thả giờ nào thả đâu. Như vậy thì mình lên đó, mình niệm Phật thì có công phu lúc trên bàn thờ Phật và sau bàn thờ Phật, và công phu trong việc làm. Có ba cái công phu niệm Phật mà đem lại cho mình phước báo công đức. Cái mà phước báo của câu niệm Phật và công đức, câu niệm Phật bất khả tư nghị. Nếu người nào mà niệm Phật có cái vị trì chú tụng kinh, qua kiếp sau sanh ra miệng mình đẹp, giọng mình thanh và tướng của mình rất là sang trọng. Và nếu người nào hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A-di-đà thì lập tức được vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Nên có ba vị trí để chúng ta niệm Phật. Cái thứ nhất là trước bàn thờ Phật, tức là mình ngồi ngay ngắn trang nghiêm. Niệm Phật có chuông có mỏ thì tốt, không có chuông có mỏ thì thôi, không sao cả. Trừ trường hợp ở chùa đông người phải có chuông có mỏ. Tại sao? Tại vì chuông mỏ là hiệu lệnh để cho hòa nam thánh chúng, không có mỏ đâu biết đường quý vị. À, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nam thì ta mô, mình mô người ta di, lộn xộn tùm lum cho bắt đầu có mỏ. Mỏ thì gọi là quý vị diệt chúng. Cái chuông á là thầy Di Na. Di Na diệt chúng và dẫn chúng. Quý vị, cái người á là dẫn chúng ta gọi là sám chủ, lên tụng kinh á hoặc là niệm Phật có ba người. Di Na là ông lớn nhất. Quý vị, là ông cầm cái chuông, làm ra lệnh cho mình đánh giờ nào thì người ta tụng giờ đó. Ông đánh chuông á, quý vị mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dở lên nhá, cái không đánh cũng tụng tiếp Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xuống cái không đánh cũng tụng tiếp Nam Mô A Di. Chừng nào nghe cái beng cái mới chuyển Nam Mô Quan Tham Bồ Tát là cái chỗ tiếng chuông đó, thì ông đó, cái người mà cầm cái dù chuông đó, người đó là quý vị Di Na, tức là ông thầy lớn nhất ở trong cái buổi tụng kinh đó đó. Ông nhịp sao đánh sao là mình phải chuyển đó. À, quý vị, cái thứ hai nữa là diệt chúng. Diệt chúng có nghĩa là cái người này tụng nhanh tụng chậm là do ông mỏ. À, quý vị, còn nưng hay không là do ông chuông. Vậy thì tụng nhanh tụng chậm, một tiếng mỏ là một câu tụng. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quần Dài Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Quý vị thấy một chữ, một chữ, một chữ, một chữ, ta gọi là diệt chúng. Như vậy thì mình là cho chúng phải tụng theo nhịp, nhịp, nhịp, nhàng, nhàng, nhàng, nhịp nhàng, ta gọi là hòa nam thánh chúng, phải có chuông, có mỏ. Còn ở nhà có mình á quý vị, chuông mỏ cũng được và không chuông mỏ cũng được á quý vị. Như vậy thì bữa đó có cô Phật tử ở thành phố á lại khóc với chùa, khóc quá trời, nên con nó không cho con tụng kinh. Hỏi sao nó không cho tụng kinh? Thờ Phật mười mấy năm nay rồi, tự nhiên năm nay nó làm ăn thua lỗ, có ông thầy nào về nhà, chứ không phải là ông thầy trong chùa, nghe ông thầy ngoài mà xem bối xem tay phong thủy đó, về nhà nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, cái bàn thờ Phật mà để đây thì làm sao mà làm ăn được. Cái chỗ người ta làm ăn tự nhiên trắng bàn thờ Phật trước thì làm sao làm ăn được, phải dời bàn thờ Phật này thôi chứ không còn cách nào nữa chứ. Bảo là rồi con nó đổi dời bàn thờ Phật quý vị. Làm mười mấy hai chục năm nay không thua lỗ, mới có năm nay thua lỗ và đổi thừa bàn thờ Phật cũng dời luôn quý vị. dời lên bàn thờ Phật đó, lên phía trên lầu. Bà tụng kinh, tụng kinh dời xong mới làm ăn lỗ thêm cú nữa. Mời ông thầy về nữa quý vị. Ông thầy lên, quý vị lên thấy chuông mở, ông đây. Ở nhà để chuông mở làm gì? Là má con tụng kinh thầy. Trời ơi, ở nhà chứ đâu phải cái chùa đâu mà tụng kinh. Tụng kinh ở chùa, tụng kinh ở nhà, đối đế qua tụng kinh, đừng có chung có mỏ. Nếu có chung có mỏ xui chết, làm ăn không có ra, không có được. À, quý vị, như vậy thì thằng con á, mới lên nó dẹp luôn cái chung cái mỏ, bán cái chai làm dịch luôn. Nghe không quý vị, mới lên, nghe không, tụng kinh đó quý vị. Tụng kinh mà hai con mắt đó quý vị ơi, nước chảy, mắt chảy, rồng rồng nhớ tích. Cái thằng con không cho tụng kinh quý vị, cũng lên tụng kinh ma bất nhã mực đa tâm kinh quý vị, tụng kinh mà như kinh đám ma. À, quý vị. Rồi á, nó làm ăn thua lỗ nữa. Thì ông thầy nói ở nhà mà tụng kinh cái này kêu bà đừng có tụng, tụng làm thầm thôi, tụng ra tiếng kiểu này là xui dữ lắm quý vị. Rồi con không cho tụng luôn, giờ lại chùa quý vị là khóc với quý thầy. À, như vậy thì quý thầy là tụng kinh cũng không cần chuông mỏ, tụng kinh cũng không cần phải tụng lớn tiếng, rồi tụng kinh cũng không cần phải trước bàn thờ Phật tùy nhà quý vị. Bây giờ nhà con không cho thờ nghỉ thờ, con không cho chuông mỏ nghỉ chuông mỏ, con không cho tụng kinh lớn tiếng, mình vô mùng mình tụng nhỏ nhỏ cũng không sao nữa quý vị. Thanh tịnh thân khẩu ý, như vậy thì tụng trước bàn thờ Phật thanh tịnh thân khẩu ý. Mà nếu mà chúng ta không tiện, ta ngồi ở trong mùng đó quý vị, chúng ta chiếp bàn đâu đó trang nghiêm, tưởng tâm bình tưởng tới Phật và tụng nhỏ nhỏ, hoặc là mình tụng không ra tiếng cũng được luôn quý vị. Thân khẩu ý thanh tịnh, những lời mật ngôn của chư Phật nên vô mùng na ta lần chuỗi nè, niệm Phật quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, không ra tiếng ai biết mình tu. À, quý vị nên thành Phật nào ta cũng không hay nữa, gọi là tu mật hạnh, không ai biết chứ. À, quý vị thành thánh thành Phật nào ta cũng không hay nữa, cứ tu bình thường, ai chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật mà nói nhỏ nhỏ nha. À, quý vị nè, chửi Nam Mô A Di Đà Phật mà nói lớn coi chừng là người ta giận á. Có cái cô Phật tử này, à, quý vị, ông cha thì có 5 đứa con mà nhè đứa con gái đó là ông chửi biết, còn 4 đứa kia thì ông thương quý vị, 4 đứa con trai ông thương mà đứa con gái ông chửi biết rồi quý vị. Nên cô này đã quy tâm bảo rồi nên nhịn ba quý vị, mỗi lần ba về ba chửi cô, bắt đầu quý vị ông lấy cây ông rước. À, quý vị cái vô nó thắc mắc là thầy nói là niệm Phật người ta không dám đánh mình, con niệm Phật ba con đánh con gần chết luôn vậy thầy. Hỏi sao vậy, hỏi sao là ba con chửi con. Cái thầy mới nói là chú sao người ta niệm Phật mà chú lại là gượng người ta chú đánh vậy. Nó niệm Phật đâu thầy, con chửi mỗi lần con la nó, con chửi nó nhép nó chửi lại đó thầy. Là mô Phật, nhỏ niệm Phật mà nhép mà. Nó có gì, niệm Phật niệm lầm thầm trong tâm thôi, mắc gì nhép cái miệng cho người ta thấy. Nghe không quý vị, do đó mình niệm mà nhép miệng là ăn đòn là phải rồi, ta đang chửi quý vị, còn đây mình cứ nhép lại kiểu này xong là nó chù nó rủa tôi thầy. Nghe như vậy thì ăn đòn phải rồi nghe quý vị. Nên khi người ta mà mắng người ta chửi mình nhẫn nhục niệm Phật lầm thầm trong tâm, vang vang trong tâm mình thôi, mà bên ngoài miệng không có được cong môi, à, không có được mấp máy người ta tính đâu mình chửi lại đó. À, quý vị, do đó mà mình đính thinh nhẫn nhục gật đầu thôi. À, quý vị, A Di Đà Phật ở trong tâm mình thôi, chứ không phải là lớn tiếng ở bên ngoài. À, quý vị, bữa đó đi ngang nhà cô Phật tử này cũng tức cười lắm, con nó nhằn vậy cổ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái con với cái Nam Mô A Di Đà Phật gật đầu với lại. Cái đó phải niệm Phật không quý vị? À, cái đó là một cái tâm lý để phản ứng lại đứa con đó quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật mà như là la làng vậy quý vị, điểm kiểu đó đó. Như vậy là cái tâm lý đó là tâm lý phản ứng lại đứa con thôi. Như vậy thì cái công đức lại Phật mà khi chúng ta tâm thành đó quý vị, thì Phật chứng lại niệm Phật có thể niệm ra tiếng, niệm Phật có thể niệm ở trong tâm. Cái thứ hai nữa là chúng ta trì chú. Trì chú là những lời mật ngôn của Đức Phật như chú Chuẩn Đề, chú Đại Bi, chú là Dược Sư, rồi là bài chú Vãng Sanh, vân vân, có nhiều bài chú mà chúng ta có thể tụng những bài chú đó. Nhưng mà tụng chú để cho được phát huy của thần chú là chúng ta tụng chú mà tâm mình phải trang nghiêm thanh tịnh, tập trung vào câu chú đó. Bây giờ ví dụ như câu chú Chuẩn Đề, Hòa Thượng Minh Thanh Cần Thơ, ngài bị nổi ung thư trong cái lưỡi đó quý vị, và ngài rất là sợ nên ngài tưởng vào trong cái lưỡi một ung thư mình chữ án này đó, và ngài tụng chú Chuẩn Đề không trùng 6 tháng một hoàn toàn lặng hoàn toàn luôn, lấy sinh khiết rồi đó mà bác sĩ lại là ngạc nhiên luôn, tụng 6 tháng hết luôn. à, vì qua lực của thần chú mà. Bây giờ mình cứ bệnh, ví dụ như bệnh viêm khớp, đặt tay lên khớp đó, tụng chú vấn đề quý vị. Khệ thủ quy tố tức đế, đầu diện định lễ thích cu chi, kim xưng tán đại chứng đề, di nguyện từ bi thi gia hộ. Nam mô ta đa nằm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi, nằm đa điệt tháng chiếc lệ chủ lễ chứng đề ta bà ha. Về học thuộc đi. À quý vị, mai mốt mà có xui gì đó đầu tụng chú chứng đề lên đi. Quai lực của thần chú, mỗi khi mà người ta tụng chú lên đó, thì nó có một cái quai lực đó, đối với người tụng chú. Nên cái người tụng chú mà nhiếp tâm đó, quý vị ở xung quanh mình không cần biết gì hết, mình cứ nhiếp tâm vào đó thôi. Nên có con cái ốm đau bệnh tật chị hoài chuyện hết, ngồi đây tụng chú nhìn vô cái ly nước, tất cả năng lực tâm linh nhìn đây, tưởng tượng như là Đức Quan Âm đang gia hộ cho mình, xong rồi mình thỉnh ly nước này cho con cái uống vô quý vị, thì tự nhiên nó tiêu tai tịnh sự, tật bệnh tiêu trừ. Quá lực của thần chú mà, đâu phải chuyện đơn giản. Có mười phương chư Phật gia hộ, chư Đại Bồ Tát gia hộ. Còn mình đó là tụng kinh, thấy công đức tụng kinh là ở nhà mình tụng kinh, vì có thể tụng chuông tụng mỏ hoặc tụng không chuông không mỏ, tùy duyên mà chúng ta tụng. Nhưng mà tụng phải trang nghiêm, để kinh ngay ngắn, mỗi khi mở kinh ra thì có ông thần hộ kinh, ông hộ chắp tay gọi là long thần hộ pháp. Cái gì có nhiều người tụng kinh xong mở kinh bỏ đó đi du lịch Đà Lạt nửa tháng về, người ta vẫn còn đứng đây ta hộ kinh nè. À, quý vị thấy, nên khi mở kinh ra rồi xếp đâu đó ngay ngắn, cất trong tủ đâu đó đàng hoàng. Kinh là pháp bảo của nhà Phật, nên do đó nếu mình tôn trọng kinh điển đó quý vị, thì kiếp sau mình được thông minh sáng suốt. Như vậy thì công đức tụng kinh niệm Phật trì chú thì chúng ta có thể là công phu trong một ngày, nhưng mà nếu mình không có pháp môn tu tập thì mình sẽ không thành tựu. Do đó mà mình phải có pháp môn tu tập, tức là mình tu pháp môn niệm Phật. Còn tất cả các công hạnh khác như ăn chay, ngồi thiền, bố thí, phóng sanh, vân vân, tất cả cái đều hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật này. Nếu người nào tu tới pháp môn niệm Phật gọi là tu tịnh độ á, thì được Đức Phật A Di Đà nói trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật và kinh A Di Đà, trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nguyện thứ 18, 19, 20. À, quý vị, thì Đức Phật A Di Đà nói bất kỳ người nào, hành giả nào phát tâm niệm đến danh hiệu của ngài từ một câu cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn sau khi mạng chung được Đức Phật A Di Đà, tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng muốn được như vậy thì chúng ta phải tu theo pháp môn tịnh độ. Mà tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm đến hồng danh của ngài. Nếu khi con còn sống trên thế gian này, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Và khi con không còn thân ở trên thế gian này nữa, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhàn vui. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta sáng chiều tâm niệm như vậy quý vị, lòng tin tin tưởng sắt đá như vậy, thì lấy câu niệm Phật và làm pháp môn, tất cả các cái điều hỗ trợ cho niệm Phật, có nghĩa là tất cả các cái điều hồi hướng cho câu niệm Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta phóng sanh, nguyện đem công đức phóng sanh này sau khi cho con mạng chung được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta cúng dường, nguyện đem công đức cúng dường này sau khi con được mạng chung, nhờ công đức cúng dường này con được giảng sanh Cực Lạc. Cho người ta 10 kg gạo, nguyện đem công đức cho 10 kg gạo này sau khi con được con mạng chung sẽ được tái sanh vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tất cả các công hạnh chúng ta tu hành được dồn về cái pháp môn tịnh độ đó, thì pháp môn tịnh độ đó làm chủ, tất cả các khác làm thứ yếu. À, quý vị, tất cả các làm phương tiện để cho cái phương tiện lớn này đi về Tây Phương. Như vậy chúng ta tu đúng, chứ không phải chúng ta vừa niệm Phật, vừa ngồi thiền, vừa trì chú, vừa tụng kinh mà không biết tu pháp nào hết trơn. Như vậy là trên nhiều cái chiếc thuyền chúng ta đi một lượt không thể đi được. Mà lấy cái chiếc thuyền làm chủ, là chiếc thuyền của câu niệm Phật, tất cả các cái là chèo, áo cái gì là mái, là xào để chống cho nó nhanh hơn. Cái đó là chủ lực, là mình nguyện vãng sanh, và tất cả các cái điều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì vậy chúng ta tu đúng, có thể chúng ta tu tất cả các hạnh lành nhưng mà chỉ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, nên sau khi tất cả các bài kinh phần hồi hướng, quý vị có tụng